bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, đột phá chân tiên. Lục đạo luân hồi đại thế giới, chư giới sinh tử luân, Bách Gia Thư Viện bên trong, Lữ Tử đang cùng một cái thư viện danh sư đánh cờ. Lữ Tử, Tinh Không Sân thi đấu đã mở ra 2 năm, chỉ là thủ tịch lại vẫn một mực đang bế quan. Như thế có thể hay không lạc hậu hơn người đâu? Người danh sư kia hiếu kỳ có chút lo lắng hỏi. Nhưng Lữ Tử chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói, tin tưởng thủ tịch hắn tự có chừng mực. Không cần lo lắng, mà lại, liền xem như 2 năm trước thủ tịch thực lực. Cũng đủ để khinh thường một đời trẻ tuổi. Không tệ, cho dù Sở Cuồng Nhân hoang phế thời gian 2 năm cũng không quan trọng. Hắn 2 năm trước thực lực đã khiến vô số một đời trẻ tuổi tu sĩ vọng trần mặc cập. Lữ Tử thậm chí cũng hoài nghi, Sở Cuồng Nhân là không phải cố ý cho những thứ này một đời trẻ tuổi người thời gian 2 năm đến đuổi theo hắn, nếu không, cái này giới tử chi tranh chỉ sợ sẽ thắng quá mức nhàm chán. Ông, ngay tại Lữ Tử cùng danh sư đánh cờ nói chuyện với nhau thời điểm, bỗng nhiên, một cỗ mạnh mẽ vô cùng ba động theo thư viện nơi nào đó bạo phát. Này khí tức, nương theo lấy một trận tiếng long ngâm, phóng lên tận trời. Lữ Tử, danh sư thậm chí trong thư viện rất nhiều học sinh giáo viên tất cả đều chú ý tới cỗ này dọa người. Khí tức, ào ào nhìn về phía này khí tức nơi phát ra. Cái hướng kia là, thủ tịch chỗ. A, hắn rốt cục xuất quan. Lữ Tử cười nhạt một tiếng. Sở Cuồng Nhân bế quan chi địa, vô số huyền diệu đạo văn trên không trung lưu chuyển lên, hóa thành bách thánh hư ảnh, liên miên tiết sơn, điều lệ điều cấm, hắn khí tức sự mênh mông, rung động tám phương thiên địa. Đây là thư viện tam đại dị tượng, mà tại cái này dị tượng phía trên, càng có sinh tử luân hồi chi ý đang lưu chuyển lấy, hóa thành một chương to lớn âm dương sinh tử đồ, bao trùm bầu trời. Vạn linh vạn vật tại cái này sinh tử đồ bên trong bị luân hồi chi lực lôi cuốn lấy. Tại thời khắc sinh tử vừa đi vừa về giao thế, này khí tức quá mênh mông, thủ tịch khí tức quá cường đại. Hắn đã đột phá chân tiên. Tầm thường chân tiên tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới. Không hổ là thủ tịch. Thư viện vô số học sinh nhìn lấy tam đại dị tượng, thần ma chi khí xen lẫn thành sinh tử luân hồi cảnh tượng, đều là mặt mũi tràn đầy kinh thán. Lúc này, trong hư không bỗng nhiên hiện ra một cổ lão đại thụ che trời hư ảnh. Cái này đại thụ quá mức to lớn, dường như từ hai khỏa rắt rìu nhau cây dâu tạo thành. Thân cành vì đỏ, lá cây vì kim, một âm một dương, âm dương giao dung, không phân khác biệt, chính là cổ lão trong truyền thuyết phù tang thụ. Cái này phù tang, cho dù là một cành cây đều có vạn trượng phẩm chất. Cả viên đại thụ càng là có 1 triệu trượng khoảng cách. Dường như chống đỡ lên toàn bộ thiên địa. Giống, một trận tiếng long ngâm vang vọng. Chỉ thấy 9 đầu kim sắc thần long bay lên không trung mà ra. Tại phù tang 4 phía lượn vòng lấy. Cái này kim sắc thần long mỗi một điều đều tiếp cận vạn trượng. Từ vô số huyền diệu đạo văn ngưng tụ mà thành. Khí thế rộng rãi, càng có một loại cao quý không tả nổi khí tức. Đây là hoàng đạo chân long, là nhân hoàng biểu tượng, là thế gian tôn quý nhất chi vật. Nương theo lấy phù tang thụ cùng hoàng đạo chân long xuất hiện. Tất cả mọi người, bao quát những danh sư kia cũng không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời ơi, đây là phù tang chi lực. Còn có, hoàng đạo chân long, hoàng đạo chân long. Đây không phải chỉ có nhân hoàng mới có thể tu hành đi ra sao? Thủ tịch hắn thế mà còn thân cầm giữ nhân hoàng truyền thừa không thành. Phù tăng chi lực, nhân hoàng truyền thừa, tăng thêm các loại tuyệt thế thể chất. Thủ tịch tương lai thành tựu, không thể tưởng tượng. Ha ha, 2 năm, thủ tịch bế quan 2 năm. Mà những cái kia thiên kiêu giới tử nhóm cũng đi tinh không sân thi đấu thời gian 2 năm. Cũng không biết những người kia truy không đuổi được thủ tịch. Đừng nói 2 năm, liền xem như lại cho 2 người bọn hắn 100 năm đoán chừng cũng đuổi không kịp. Thư viện tam đại, dị tượng, Hỗn độn thần ma thể, Luân hồi thiên thể, Phù tăng chi lực, Hoàng đạo chân long, Sở cuồng nhân đột phá chân tiên, khí tức tiết ra ngoài, diễn hóa xuất các loại đạo văn dị tượng, khí tức kia cường đại, trực tiếp dung chuyển vùng thế giới này, kỳ khí giống như chi rộng rãi, giống như cửu thiên tiên vương buông xuống trần thế, bế quan chi địa, Sở cuồng nhân ngồi xếp bằng, thân phía trên khí tức sự mênh mông, giống như mênh mông biển lớn, vô biên vô hạn, trên người hắn tiên huy lưu truyền, mười phần không tầm thường. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt có huyền diệu luân hồi chi lực đang lưu chuyển lấy. Giống như hai cái vòng xoáy giống như, dường như liền linh hồn đều có thể hút đi vào. Ngay sau đó, tại quanh người hắn, có vô số đạo văn xen lẫn, hóa thành một cái vô hình lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, có sáu loại huyền diệu quang hoa đang lưu chuyển lấy. Cái kia sáu đạo quang hoa nhan sắc không đồng nhất. Mỗi một loại đều đại biểu cho một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Theo thứ tự là uy năng mênh mông thiên đạo chi lực. Biến hóa đa dạng nhân đạo chi lực. Quỷ quyệt xúc sinh đạo chi lực. Bạo ngược A-tu-la đạo chi lực. Âm trầm địa ngục đạo chi lực. Cùng tràn ngập đói khát chi ý. Phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn ngạ quỷ đạo chi lực. Luân hồi thiên thể đệ nhị thần thông. Lục đạo luân hồi đại thế giới. Sở cuồng nhân nhìn lấy bốn phía cái này lực trường. Ánh mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Làm chí tôn tiên thể luân hồi thiên thể đương nhiên sẽ không đơn giản. Cái này tiên thể. Có tam đại thần thông. Đệ nhất thần thông luân hồi kiếp quang. Mà bây giờ. Sở cuồng nhân đột phá chân tiên về sau. Nắm giữ chính là đệ nhị thần thông. Lục đạo luân hồi đại thế giới. Lục đạo luân hồi đại thế giới. Ẩn chứa lục đạo luân hồi lực lượng. Mười phần khủng bố. Ngoại trừ luân hồi thiên thể khai phát ra đệ nhị thần thông bên ngoài. Hỗn độn thần ma thể cũng có loại thứ hai thần thông chi lực. Tên gọi. Chư giới sinh tử luân. Đây là một loại so với âm dương sinh tử đồ còn cường đại hơn công kích thần thông. Sinh tử luân truyền, sụp đổ chư giới, chúng sinh sinh tử, đều là tại sở cuồng nhân trong lòng bàn tay. Mặc kệ là lục đạo luân hồi đại thế giới, vẫn là chư giới sinh tử luân. Đây đối với sở cuồng nhân tới nói, đều là một lá bài tẩy. Không biết người nào có thực lực làm cho ta thi triển ra hai loại thần thông đâu. Tinh không trong sân đấu yêu nghiệt nhóm. Các ngươi, đúng quy cách sao? Sở cuồng nhân thu liễm lại trên người thần thông khí tức. Ánh mắt dường như vượt qua vô số tầng mây núi trướng. Tinh thần nhật nguyệt, trực thấu tinh không sân thi đấu. Đối với sân thi đấu xuất hiện, hắn tuy nhiên đang bế quan. Có thể sân thi đấu xuất hiện lúc loại khí tức kia. Hắn vẫn là có phát giác. Trong thư viện, tam đại dị tượng. Hoàng đạo chân long chờ một chút dị tượng tiêu tán. Sở cuồng nhân, đi ra nơi bế quan. Khí tức của hắn thu liễm đến cực hạn. Cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Đông đảo học sinh còn vì này sửng sốt một chút. Lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Phản pháp quy chân A. Thủ tịch cái này là trở thành chân tiên. Phản pháp quy chân, thì ra là thế. Sở cuồng nhân nhìn thoáng qua chúng học sinh. Mỉm cười. Nụ cười kia, làm cho người như gió xuân ấm áp. Thủ tịch không khỏi quá đẹp trai đi. Công tử như ngọc, trên đời vô song. Thủ tịch thần mặt giết ta à? Không thiếu nữ học sinh nhìn đến hai mắt mạo tinh tinh. Sở cuồng nhân nhìn về phía nơi xa tinh không. Phất tay áo vung lên. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thủ tịch đây là đi sân đấu a, ha ha. Cái này... Sân thi đấu những cái kia thiên kiêu nhóm muốn nghênh đón tuyệt vọng. Đông đảo học sinh cười nói. Đột phá chân tiên cảnh giới sở cuồng nhân cường đại đến mức nào đông đảo đám học sinh cũng không rõ. Giang, chỉ bất quá, còn chưa đột phá chân tiên sở cuồng nhân liền có chém giết chân tiên thực lực. Chớ nói chi là hiện tại sở cuồng nhân. Đối với một đời trẻ tuổi tu sĩ tới nói. Đây tuyệt đối là vô cùng khủng bố tồn tại. Mà lúc này, tinh không sân thi đấu các tu sĩ cũng không biết. Một cái quái vật, sắp tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.